Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 684, chương 685. Ta muốn làm gì? Vệ tử Thanh sốt ruột, ánh mắt để cô gái này đội trưởng có vẻ hơi toàn thân không được tự nhiên. Trong lòng lập tức dâng lên một loại chán ghét. Hung dữ hướng phía vệ tử Thanh giống nói. Nhìn cái gì vậy? Nói, người đến cùng phải hay không Lưu Ngân Tùng gian tế? Lưu Ngân Tùng, đó là cái gì quỷ? Chẳng lẽ cũng là trong thế giới này một cái nhân vật phản diện tuyệt sắc sao? Khẽ chau mày lấy. Bất quá nhìn thấy cô gái này đội trưởng phẫn nộ bộ dáng lại là đau không ở hơi cười lên. Đừng nhìn nàng toàn thân áo giáp, mang theo lợi kiếm, nhưng ở biết nàng là nữ tử thời điểm, vệ tử Thanh làm sao cũng không có phát giác một điểm khí thế. Ngược lại có loại tức hổn hển bộ dáng. Ngươi cười cái gì? Ta đang hỏi ngươi đây. Có tin là ta giết ngươi hay không? Cái kia nữ đội trưởng lông mày bốc lên, hung dữ bộ dáng. Còn thật sự để cho người ta cảm thấy thật sẽ giết vệ tử Thanh. Nhìn thấy vệ tử Thanh chết sống không nói lời nào, nữ đội trưởng sắc mặt càng ngày càng không xong, trực tiếp đối mấy cái kia trinh sát nói, mang đến cho tướng quân. Vâng, rất nhanh, vệ tử Thanh liền lưng dẫn tới một cái ngồi trên lưng ngựa. Huyết khí nặng nề nam tử trước mặt, khi nhìn đến nam tử này vệ tử Thanh liền biết. Cái này nóng liền là cái này quân đội vạn người tướng quân. Cũng chỉ có một người chi tướng mới có dạng này khí thế. Khi nhìn đến vệ tử Thanh thời điểm, Trình Sơn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Trước mắt nam tử này mặc dù mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, liền như là một người thư sinh đồng dạng, nhưng không biết vì cái gì, tại hắn trên thân mình vậy mà cảm nhận được một loại uy áp. Đây không phải tu vi đi lên uy áp, mà là một loại khí chất, một loại thuộc về hoàng giả khí thế, liền như là tại thục quốc thời điểm gặp thục quân đồng dạng. Không, liền ngay cả thục quân đều không có loại khí thế này. Hắn là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Khởi bẩm tướng quân, đây là thám tử bắt được, một thân có chút quỷ dị, rất có thể là Lưu Ngân Tùng cái kia gian tặc người. Chúng ta có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Nữ đội trưởng quỳ một chân xuống đất, hung dữ nhìn chằm chằm vệ tử Thanh, lấy tay tại trên cổ dựng lên cái gạt bỏ động tác. Cái này khiến vệ tử Thanh nhịn không được có chút bất mãn bắt đầu. Mình giống như không có có đắc tội nữ nhân này à. Vậy mà muốn giết mình. Không khỏi vậy ta có chút quá phận đi. Chỉ là nghĩ mình cũng không tốt trách tội cái gì. Mình xuất hiện tại quân đội phía trước, trên chiến trường. Hơi không cẩn thận liền là sinh tử, giết chết hết thảy khả nghi người. Cái này là tuyệt đối bình thường. Chính là mình vậy sẽ làm như vậy. Nghe được cô gái này đội trưởng lời nói, Trình Sơn mày nhíu lại xuống. Lưu Ngân Tùng chính là nước phụ thuộc phản tướng. Vậy mà vệ tiền tài trực tiếp dẫn theo hơn 1 vạn thục quân phản bội chạy trốn. Vì trốn tránh bọn họ truy sát, đặc biệt chạy đến loại này hiểm ác địa phương đến. Bọn họ vì truy giết bọn họ, cũng mới hội xuất hiện ở đây. Chỉ là Lưu Ngân Tùng gia hỏa này mình vậy thanh sở minh bạch. Căn bản không thể nào là có dạng người bán mạng. Hắn là một cái tướng quân. Giết nhiều người, nhìn người cũng nhiều. Tất cả rất rõ ràng địa minh bạch. Trước mắt người này căn bản vốn không sẽ là Lưu Ngân Tùng người. Không hề nghi ngờ tin tưởng. Người là ai? Làm sao xảy ra hiện tại cái này dã ngoại hoang vu? Tướng quân, đang hỏi người khác là ai thời điểm. Thật tình không biết đường đối phương vậy tại hiếu kỳ tướng quân thân phận. Nơi này là dã ngoại hoang vu. Tướng quân cái này một chi quân đội xuất hiện ở đây. Lỗ chỉ sợ cũng là có chút không đúng sao. Lớn mật, cũng dám dạng này nói chuyện với tướng quân. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe được vệ tử Thanh cũng dám hỏi lại tướng quân tục danh. Cái kia nữ đội trưởng lập tức giận dữ. Đứng lên tới liền muốn đi đối phó vệ tử Thanh. Lại bị tướng quân trực tiếp hét lại. Nhạc Thiên, người dừng tay cho ta. Phụ thân, chấm ngoặc kép, nghe được tướng quân lời này. Cái kia nữ đội trưởng lập tức ngẩn ra. Có chút không dám tin tưởng mình tướng quân mình hội giống nàng. Bất quá vẫn là rất nhanh liền dừng tay. chỉ là hung hăng trừng mắt Vệ Tử Thanh. Ngược lại là Vệ Tử Thanh nghe được phụ thân hai chữ này, sắc mặt lập tức liền hơi khác thường. Mình còn tưởng rằng nói cái này cổ nhân còn thật là ngay cả như vậy dễ hiểu giả gái cũng nhìn không ra đến, còn tưởng rằng một câu kia cái gọi là sao có thể phân biệt ta là thư hùng thật tồn tại. Tình cảm cô gái này đội trưởng lại là cái này tướng quân nữ nhi. Cái này cũng trách không được trong quân xảy ra hiện nữ nhân. Tướng quân không có đi nhìn cái kia gọi Nhạc Thiên nữ binh, mà là nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Bản tướng quân họ Trình, tên một chữ một cái núi, chính là đại thục biên cảnh một tướng quân. Đây là ta tiểu nữ Nhạc Thiên, lần này là vì bắt phản tặc Lưu Ngân Tùng mới ở đây. Không biết ngươi cùng Lưu Ngân Tùng nhưng có quan hệ? Trình Sơn nhìn như cung kính, nhưng ánh mắt lại tràn đầy cảnh giác. Trước mắt người này nhìn có chút không đơn giản là không sai. Cần phải là người này thật là Lưu Ngân Tùng tiếng người. Như vậy mình làm sao cũng muốn lưu hắn lại. Vì quân, vì nước, Trình Sơn, Trình Nhạc Thiên, nghe được hai cái danh tự này, Vệ Tử Thanh ánh mắt lập tức sững sờ. Nơi này là thuộc quốc cảnh nội, trống trải vùng ngoại ô, dãy núi trùng điệp, khổng lồ linh khí, hai chữ truy đuổi quân đội. Cái này tựa như là, ngay tại Vệ Tử Thanh linh quang chợt hiện thời đợi, hệ thống kiểm trắc rốt cục hoàn thành. Lần này thế giới vì Thục Sơn chuyện, mời chủ ký sinh nắm chắc kỳ ngộ, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Vệ Tử Thanh trong lòng liền đoán được là Thục Sơn chuyện. Không nghĩ tới còn thật là cái thế giới này. Cũng liền trách không được cái thế giới này linh khí sẽ như thế nồng nặc. Bất quá rất nhanh, nhìn xem Trình Sơn bọn người ánh mắt liền trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Nếu không lời nói, ta sợ các ngươi liền không có cơ hội rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, Thục Sơn chuyện cái thế giới này, Vệ Tử Thanh vẫn là rất quen thuộc. Bây giờ đến xem, là nội dung cốt truyện phát triển đến Hoa Sơn Côn Luân bị U Tuyền lão quái diệt đi 200 năm sau. Khoảng thời gian này, 200 năm trước, U Tuyền lão quái trước diệt Hoa Sơn, lại hủy Côn Luân, mà cũng là khi đó lên, U Tuyền lão quái tiêu thất, mà đạo thế lực bắt đầu sinh động lên. Bây giờ một nhóm người này xuất hiện ở đây. Vậy liền đại biểu cho đây là 200 sau nội dung cốt truyện lại bắt đầu lại từ đầu. U Tuyền lão quái bây giờ chỉ sợ đã tại tới trên đường. Mà chỗ trong khi bên trong núi Nga Mi, hẳn là cũng phát hiện này một đám quân đội tồn tại. Chính phái lấy đan thần tử đến đây khuyên đám người này rời khỏi Thục Sơn cảnh giới A. Tất cả mọi người coi là cái này U Tuyền lão quái chỉ là đơn thuần muốn tiêu diệt Nga Mi, hủy đi Thục Sơn căn cơ. Nhưng Vệ Tử Thanh rõ ràng biết, căn bản không phải chuyện này. Rõ ràng hơn biết, đợi chút nữa muốn chuyện gì phát sinh. Cho nên căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, mình cảm thấy vẫn là khuyên bảo bọn họ rời đi hội tốt đi một chút. Thế nhưng là nghe đến nơi này, Trình tướng quân đám người sắc mặt lại là biến đổi. Cái kia nguyên tác trung thượng Thục Sơn học đạo Trình Nhạc Thiên càng là trực tiếp rút kiếm ra, đằng đằng sát khí nhìn xem Vệ Tử Thanh. Quả nhiên, ngươi là Lưu Ngân Tùng tên cầu tặc kia người. Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn một chút Trình Nhạc Thiên, căn bản không có tâm tư đi giải thích. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh không có giải thích, Trình Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng, vừa muốn hạ lệnh giết Vệ Tử Thanh. Ngay tại lúc này, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên hắc ám lên, càng là treo từng đợt âm lãnh cuồng phong. Cái này cuồng phong tướng mấy vạn binh sĩ cào đến lung lay sắp đổ. Càng là vào lúc này, từng đợt tiếng kêu thảm thiết âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng mà tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Trình Nhạc Thiên cũng là bị dọa. Nhìn xem Vệ Tử Thanh giống nói. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta làm cái gì? Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Trình Nhạc Thiên nói. Không phải ta làm cái gì, mà là chúng ta phải tao ngộ cái gì. Vệ Tử Thanh sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Trình Nhạc Thiên bọn người căn bản không có phát hiện. Vệ Tử Thanh thân thể căng thẳng, đó là một loại tùy thời chuẩn bị tư thế chiến đấu. Bởi vì ngay tại cái này tiếng kêu thảm thiết xuất hiện thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được ba cỗ khí tức cường đại đang theo lấy bọn họ nơi này cấp tốc tới gần. Hôm qua có việc, hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới. Giữ gốc 4 càng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.